không liền truyền đạt lệnh trục khách. John khóe miệng co giật. Này không theo động tác ra bài à? Hắn xác thực không phải là bởi vì ngưỡng mộ không mới ngay lập tức qua đến bái phòng. Nhưng khi chàng tiễn khách là cái gì đạo đãi khách? Hoa hoa cỗ kiệu người nhấc người. Liền điểm ấy chính trị giác ngộ đều không có. Ngươi đến cùng là làm sao hỗn lên toàn quân tổng soái? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.